Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2910, rằng co một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô mê hoặc. Trong lúc nhất thời không rõ Mạc Liên Thành ý tứ. Có cái gì muốn hỏi sao? Mạc Liên Thành nói thẳng. Nội thành, còn có hơn 10 vị yêu tộc cường giả. Thực lực đều cùng Tuân Đào. Thổ đế bọn hắn tương đối. Mộc Lưu Tô chỉ cảm thấy đầu oanh một chút. Xấu hổ nói. Nội thành thủ vệ, có yếu như vậy sao? Như thế nhiều người tiến đến. Vậy mà không có một cái thông báo ta. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Mạc Liên Thành nhàn nhạt một câu. Nhanh muốn để Mộc Lưu Tô xấu hổ vô cùng. Mà cái kia mùi máu tanh, mặc dù rất nhạt nhẽo, vẫn là theo cơn gió thổi tới. Có thể ngửi được một tia. Rất rõ ràng, Mộc Thành nguyên bản chặn đường không cho phép người qua đây khúc đàn nhi bế quan chỗ thị vệ. Chỉ sợ đã xuất hiện tử thương. Thoáng chốc, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng rời về phía cổ cốc. Ngươi giết Mộc Thành người. Một chút sâu kiến, chết thì chết a, cổ cốc lãnh khốc vô tình mà nói. Nói đúng lẽ thường đương nhiên. Tại hắn loại này cường giả ánh mắt, nhân loại bản thân liền là sâu kiến. Cổ cốc không có ra tay, là có điều cố kỵ. Ánh mắt của hắn, lơ đãng tựa như, kiểu gì cũng sẽ rơi vào bạch thần nhóm người kia phương hướng. Cái kia 200-300 người, trong đó có hơn 10 tên lão giả, chính nhắm mắt trong tu luyện, cũng không có để ý tới cổ cốc đến. Nhưng mà, cổ cốc rất rõ ràng, cái kia mười mấy thần thức, khóa chặt bọn hắn 8 người. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Cổ cốc sắc mặt rất không tốt. Cổ tôn, bọn họ là ai? Cái kia kiều diễm yêu tộc nữ tử hiếu kỳ hỏi thăm. Cổ cốc nói, là giới chủ phủ người. Cái kia nghe 7 người. Biến sắc, mấy người nói chuyện giọng nói không lớn. Còn tận lực giảm xuống thanh lượng. Bởi vậy nghe được người không nhiều. Có thể những này không được nhiều người ở trong. Không bao gồm Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành truyền âm cho Phong Vọng Tuyết. Vọng Tuyết, giới chủ phủ là cái gì? Mạc công tử, đại huyền giới. Tương truyền, đã từng đại huyền giới là có giới chủ. Giới chủ thực lực phi thường cường đại. Là thượng cổ đại năng. Hắn sáng tạo ra đại huyền giới. Người có thể đem đại huyền giới lý giải thành là một cái tiểu không gian thăng cấp vốn liếng. Phong Vọng Tuyết đem đại huyền giới một chút bí mật bất truyền nói cho Mạc Liên Thành. Mà những sự tình này, liền xem như đại huyền giới bên trong sách vở chờ, đều là không từng có ghi chép. Phàm là liên quan tới giới chủ phủ tình huống, đều tại rất sớm một đoạn thời gian bên trong, bị xóa đi, mà Phong Vọng Tuyết chỗ biết rõ. Cũng bất quá là tổ tông truyền miệng mà thôi. Phong Vọng Tuyết đều quên chính mình sống bao lâu. Có thể nói, hắn tổ tông đến cỡ nào xa xưa. Mạc Liên Thành ngưng lông mày nói. Cứ như vậy nhiều, muốn biết càng nhiều bí mật, liền muốn hỏi giới chủ phủ người. Phong Vọng Tuyết bất đắc dĩ nói. Ta cũng chỉ biết rõ cái này một chút. Giới chủ phủ người, cơ bản không cùng cửu thành. Hoặc là yêu tộc người lui tới. Bọn hắn đơn độc hành. Làm theo ý mình. Bất quá. Nhiều năm như vậy. Ta ngược lại là có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Mạc Liên Thành đối với cái này giới chủ phủ sự tình. Cũng bay lên một tia hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác. Hiện tại hắn có thể đối mặt với yêu tộc cường giả uy hiếp. Hắn thế mà còn đối với mặt khác sự tình hiếu kỳ. Không phải, bởi vì hắn phát hiện, cái này cái gọi là yêu tộc đệ nhất cường giả, đối với giới chủ phủ người, khá kiêng kỵ, theo ta phỏng đoán, Thiên Cơ Các liền là giới chủ phủ, Mạc Thiên Cơ, rất có khả năng liền là giới chủ phủ người. Phong Vọng Tuyết đem chính mình nhiều năm tra ra sự tình. Giản lược mà nói đi ra. Mạc Liên Thành biết rõ Phong Vọng Tuyết mặc dù nói phỏng đoán cùng khả năng loại này chữ. nhưng cách sự thật cũng sẽ không quá xa. Cách chương.